Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571: Dọa khóc hư không thú. An Lâm bị mấy cái phản hư đại năng đồng thời sử dụng trị liệu thuật pháp ổn định thương thế. Chính hắn cũng đập một viên huyết doanh la sát đan. Không có cách, tổn thương thực sự quá nặng đi. Huyết doanh la sát đan là bát phẩm tiên đan. Hắn trong nạp giới chỉ có hai cái, có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khí huyết cùng thương thế. Đập về sau, màu đỏ ánh sáng từ trái tim của hắn bộ vị bộc phát. Ngay sau đó vẩy ra đạo hư không huyết dịch cùng nội tạng. Vậy mà đều nhận lấy một cỗ lực lượng dẫn dắt, loại bỏ tất cả tạp vật, hiện ra đỏ như thủy tinh ánh sáng. Lần nữa hướng An Lâm bụng bạo tạc chỗ bay đi. Cảnh tượng như thế này tựa như là một cái cực kỳ cường đại huyết tộc. Ngay tại tụ máu trùng sinh, Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân, Tháp Bá, ba người nhìn thấy huyết dịch cũng bay trở về. Trên mặt một trận thất lạc, bọn hắn vẫn chờ ổn định thánh chủ thương thế về sau. Liền tiến lên thanh lý sự cố sân bãi. Thuận tiện đem trên mặt cùng trên quần áo huyết dịch liếm sạch sẽ đâu. Đầy đất huyết dịch, đắc ý a, nhưng mà, hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy. Không chỉ có huyết tộc đại năng cảm thấy tàn khốc, liền ngay cả An Lâm cũng cảm thấy rất tàn khốc. Bởi vì lần này tìm đường chết, hắn lại lãng phí một cách vô ích một viên vô cùng chân quý tiên đan. Trái tim thật đau, tinh hư ngoại vực. Vô hối địa phương, ô, hư không thú đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên lơ lửng, nhìn về phía mình quan, hoài nghi có phải hay không xuất hiện vấn đề, nhưng mà, nó không thu hoạch được gì, khả năng không phải xuất hiện ở ngoại thương bên trên, mà là nội bộ tính công năng đột nhiên không được, chờ chút, ta đột nhiên không được. Hư không thú thân thể cao lớn đột nhiên run lên, hai mắt mờ mịt, tựa hồ không thể nào tiếp thu được cái này sự thực đáng sợ. Ai có thể chịu đựng sắp sinh con thời điểm, đột nhiên lại không được cái chủng loại kia tuyệt vọng đâu. Nó lần nữa sử dụng hư không sinh dục lực, lại phát hiện đã không cách nào phát động. Hư không thú hai mắt trừng trừng, một mặt ăn kinh, mình thật bất lực, ô... ô, ô, hư không thú điên cuồng gào thét lớn, giống như là bi phẫn khóc lớn, giống như là tuyệt vọng gào thét. Giờ khắc này, thiên địa băng liệt, hư không lắc lư, nhật nguyệt cùng khóc, hư không thú khóc giống một trận về sau. Rốt cục thở ra hơi, đem ý thức đưa lên đến mình nội bộ thế giới bên trong. Nó ẩn ẩn cảm thấy mình sinh dục phương diện vấn đề. Cùng người ở bên trong có quan hệ, ngay tại lúc một khắc này, một trận chấn động hướng bốn phía khuếch tán, nó đột nhiên lại toàn thân run lên, cảm giác quen thuộc, mạnh mẽ lên cảm giác, muốn sinh con cảm giác, loại kia hư không lực liên tục không ngừng hướng thân thể tràn vào cảm giác. Lại trở về, cá voi mừng rỡ như điên, lập tức trở về đến vị trí cũ, tiếp tục nằm sấp. Dùng sức kìm nén cái gì? Cá voi trong cơ thể thế giới. An Lâm cảm thụ có một cỗ lực lượng tại sói mòn. Không khỏi khẽ thở dài một hơi. Huyết doanh la sát đan đối với nhục thể thương thế trị liệu là phi thường lợi hại. Vẻn vẹn nửa canh giờ, hắn bên ngoài thương thế liền triệt để khép lại. Nội thương tin tưởng chỉ cần một canh giờ thời gian, cũng có thể triệt để khôi phục. Những người còn lại đình chỉ thuật pháp trị liệu, bắt đầu hỏi thăm An Lâm tình trạng, cùng vì sao lại bạo thể. Đối với bạo thể chuyện này, An Lâm tự nhiên không thể nói a. Tìm đường chết sử dụng kia cái gì sinh dục năng lực. Kết quả chơi thoát, loại sự tình này nếu là nói ra, còn không phải bị chết cười. Hắn thuận miệng bịa chuyện, tìm lý do hồ lộng qua. Sau đó lại lần đem thảo luận điểm tập trung ở như thế nào thoát đi thế giới này vấn đề bên trên. Dù sao hắn là không dám dùng thần tham thuật, tại phong phú thuật pháp cùng lực lượng thiên phú bên trong rút ra kỹ năng. Cảm giác liền cùng rút thưởng, chúng thưởng suất kỳ thấp, mà lại rút một lần, mình liền phế một lần, lúc nào là cái đầu, một mực dùng sẽ không toàn mạng. Đám người lại sử dụng các loại đồ vật, thuật pháp, thử nghiệm đột phá, nhưng là đều không có hiệu quả. Bất chi bất giác, An Lâm thương thế cũng bắt đầu khỏi hẳn. Kết quả là, hắn lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn lấy ra Chu Tước kính, mở miệng hỏi, ma kính a, ma kính, nói cho ta, hiện tại ta làm như thế nào thoát đi cái địa phương quỷ quái này a? Thanh thúy thanh âm non nớt vang lên, ta gà mái lao, An Lâm, ngoặc kép, ba, An Lâm giận quảng tấm gương, ta muốn ngươi để làm gì? Ta là thật vô dụng, cho nên van cầu ngươi, mau thả ta đi. Ta muốn về nhà, Chu Tước kính tình chân ý thiết nói. An Lâm tim một buồn bực, nhặt lên tấm gương, có chút vuốt ve mặt kính. Tỉnh táo một chút, lúc này mới mỉm cười mở miệng nói. Không, ta nhỏ ma kính, ta sẽ không rời bỏ ngươi, bởi vì chúng ta là người một nhà a. Chu Tước kính im lặng không nói, một trận màu trắng chấn động đánh úp về phía An Lâm. Sau đó cười lạnh nói, a, kém chút tin chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi vừa mới trong lòng nghĩ rõ ràng là, cái ngốc bức này tấm gương, nếu không có cái bắn ngược công năng, lão tử đã sớm đem nó ném hố phân. An Lâm tay run một cái, dọa đến kém chút đem tấm gương mất đi, kinh hãi nói, nắm cỏ, ngươi sẽ còn đọc tâm, ta thế nhưng là thông kim bác cổ. Nhà thông thái tâm tấm gương, nếu là ngay cả đọc tâm cũng không biết, ngươi liền thật là quá coi thường ta. Tấm gương cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lại tràn đầy khinh miệt. An Lâm không lời nào để nói, đành phải yên lặng đem tấm gương thu hồi. Bây giờ là không thể trông cậy vào cái gương, đến nghĩ những phương pháp khác, thế nhưng là lại có phương pháp gì đâu, nên dùng phương pháp. Những này phản hư các đại năng đều thử qua, cái kia mấy cái đặc thù treo, cũng chỉ có một cái thần tham thuật đối hư không thú có trực tiếp tác dụng. Nếu không, một lần nữa, An Lâm trong lòng ngo ngoe muốn động, nhưng là vừa nghĩ tới sử dụng thuật pháp lúc cái kia đáng sợ phản phệ, lại có chút chần chờ. Tiêu Trạch cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Những người còn lại đối mặt cái này đáng sợ không gian đè ép lực, khả năng ngay cả một khắc đồng hồ đều nhịn không được. Lưu cho bọn hắn thời gian, thật không nhiều lắm, được rồi, lần này nhanh một chút, cái gì đều không nghĩ, trực tiếp mù tuyển, thống khổ như vậy có thể sẽ nhẹ một chút. An Lâm hít sâu một hơi, cái trán xuất hiện lần nữa con mắt vàng kim đồ án. Thần tham thuật màu vàng chấn động khuếch tán, vô cùng vô tận thuật pháp cùng lực lượng thiên phú bắt đầu vọt tới. An Lâm cái gì đều không nghĩ, trực tiếp cướp đoạt trong đó một cái lực lượng. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, lần nữa nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, tại vô hối địa phương, kia siêu cấp to lớn cá voi, đột nhiên mù, cả phiến thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Phảng phất có hai cái mặt trời biến mất, sao trời lần nữa trở nên lóa mắt không thôi. Cự kình lần này bị dọa đến triệt để mộng bức, không ngừng kinh hoàng giống to, phá hư hết thảy chung quanh sự vật. Ô, ô, ô, An Lâm trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc mừng rỡ. Ly hỏa mắt vàng, một khi phóng thích, vạn vật đều cách, không có gì không đốt. Thậm chí có thể đốt tận hư không, hủy diệt một giới, phá vỡ vỡ nát tất cả trở ngại. Cái này thuật pháp xem xét liền điêu bay cao. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này vô tận hư không. Trên mặt hiện ra quyết nhiên mỉm cười. Như vậy, hiện tại liền để ngươi nếm thử mình thuật pháp tại trong bụng bốc cháy. Là một loại gì cảm giác đi? Dứt lời. Cặp mắt của hắn đột nhiên biến thành màu vàng, hai con người tựa như đại nhật sáng tỏ, chiếu sáng một giới, sau đó kịch liệt bốc cháy lên. Các bạn đọc chúc mừng năm mới. Ốc sên lần thứ nhất tại cùng một ngày bảo càng nhiều như vậy. Chính là vì cảm tạ thư hữu, năm nay cũng mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,